Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Lãng gia thiết ngọc thâu hương. Quốc quân hạ chỉ Trầm Lãng. Ba càng, đây là một cái nữ tài xế a. Hơn nữa còn là một cái yêu đua xe siêu cấp nữ tài xế. Trầm Lãng đại hỉ, bởi vì trực giác của hắn đúng. Trương Xuân Hoa cái yêu tinh này quả nhiên là tới câu dẫn ta. Quả nhiên là mỹ nhân kế a. Ha ha ha ha, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Trầm Lãng mị lực vô địch a. Nhân gia nộ giang đệ nhất mỹ nhân nghe nói tài hoa của ta chi về sau, cũng không nhịn được thiêu thân lao đầu vào lửa. Ai, dáng dấp như thế soái, như thế có mị lực, thật là một tội lỗi a. Nhiều như vậy mỹ nhân yêu thích ta, mặc dù ta có ngàn vạn, ta mệt mỏi quá a. Tiếp lấy Trầm Lãng nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Giờ sửu cũng chính là 1 giờ sáng đến 3 điểm chung. Ở Lang Kiều, khoảng cách không xa a, tối đa 10 dặm địa. Đêm cao phong hắc, không phải là cẩu nam nữ cấu kết thành gian tốt thời điểm sao? Phi phi phi, có như vậy 1 giây chung, Trầm Lãng đang do dự chính mình có muốn hay không đi. Cái kia chỉ hồ ly tinh thực sự là rất khiến người tâm động a. Tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được 1 vưu vật, cặn bã nam Trầm Lãng không ngừng tìm cho mình lý do. Thân thể nam nhân quá trớn không tính là thật quá trớn. Tinh thần quá trớn mới tính, chỉ cần trong lòng ta yêu nương tử, ngẫu nhiên ra đi tầm hoan tác nhạc cũng là nhân chi thường tình a. Hoa nở kham gãy thẳng tu gãy, chớ cho kim cương khoảng không đối với nguyệt. Tuy là ta và phía ngoài nữ nhân sằng bậy, tuy là ta sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, nhưng ta nam nhân tốt a. Lại nói nhân ra một cái muội tử làm sao thịnh tình mời ngươi. Ngươi không đi chẳng phải là quá tổn thương nhân tâm, bất cận nhân tình a, quá không có thân sĩ phong độ. Lại nói ta coi như đi, ta cũng chưa chắc muốn thật làm những gì a, coi như ôm vào cùng nhau cũng không nhất định phải hôn môi a, coi như hôn môi cũng không nhất định phải gì đó a, coi như gì đó cũng không nhất định chịu trách nhiệm a. Mọi người ngươi tình ta nguyện, thế nhưng vẻn vẹn 1 giây chung, Trầm Lãng liền đem những này khỉ niệm toàn bộ bóp rơi. Bởi vì hắn biết, như hắn nửa đêm thật đi Lang Kiều, liền trở thành trò cười. Không sai, cái kia chỉ hồ ly tinh là ở trêu chọc câu dẫn hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Nàng đây là khiến cho một cái đại chiêu. Trong nháy mắt, ở Trầm Lãng trong lòng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Bình thường yêu giả trang căng thẳng thiên kim tiểu thư thấy rõ nhiều. Chợt tới một cái như vậy tuyệt mỹ quyến rũ đẹp đẽ đổ đê tiện. Còn thật là khiến người ta tâm thần chập chờn. Đương nhiên, ở chỗ này đẹp đẽ đổ đê tiện 4 chữ này là nghĩa tốt. Có chút hồ ly tinh chính là như vậy. Trêu chọc ngươi thời điểm, nhất định lớn mật vô biên. Song lớn được vô biên vô hạn. Thế nhưng người thật mắc câu thời điểm, sẽ phát hiện liền tay của người ta đầu ngón tay ngươi cũng kể bên không đến. Nhiều lắm chỉ có thể để cho ngươi ngửi được hồ ly tinh tao vị mà thôi. Con bé nghịch ngợm, cùng lãng gia chơi cái này chủng du đùa giỡn. Ngươi còn quá non, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, phương tâm khó giữ được a. Ngay sau đó, Trầm Lãng bỗng nhiên ra đầu tê dại một hồi. Bản năng cảm giác được một mùi nguy hiểm. Cầu sinh, càng là lúc này, muôn ngàn lần không thể phiêu a. Vì vậy, Trầm Lãng cầm viết xong bài thơ này cực nhanh vọt tới Mộc Lan căn phòng. Nương tử, không được, không được, Trương Xuân Hoa cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh dĩ nhiên câu dẫn ta. Ngươi, xem một chút, đây là dấu đầu thơ a. Nàng đây là hẹn ta nửa đêm đi Lang Kiều ước hội a. Thực sự là không biết liêm sỉ a. Ta nhìn nàng tư tư văn văn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn tưởng rằng là cái gì danh môn khuê tú. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là người như thế à. Nương tử à, lấy sau loại nữ nhân này chúng ta muốn phân rõ giới hạn. Bớt đi hướng, Trầm Lãng vỗ bộ ngực, căm phẫn trào dâng, thực sự là quá phận. Ta bắt nàng làm địch nhân, nàng dĩ nhiên muốn ngủ ta. Tốt quá phận, nhưng về sau, Trầm Lãng len lén liếc về Mộc Lan cái bàn trên có một tấm giấy trắng. Trên đó viết Trương Xuân Hoa cái kia bài thơ, hơn nữa núp ở bên trong cái kia 8 chữ. Mời quân tới X, giờ Sửu Lang Kiều, đã bị Mộc Lan dùng bút lông vòng. Mộc Lan là rất chính trực, nhưng tuyệt đối là thông minh. Đối thi từ cũng có rất cao tạo nghệ, chỉ là nàng không yêu thích mà thôi. Nàng sớm phát hiện trong này giấu đầu thơ, chỉ bất quá dẫn mà không được phát. Chờ xem Trầm Lãng biểu hiện, Trầm Lãng sau lưng một thân lãnh mồ hôi a, may mà ta phản ứng kịp thời a, nếu như lại muộn nửa canh giờ, ta Trầm Lãng liền lành lạnh a, rốt cục sống sót, quá khó khăn. Chỉ bất quá nương tử a, không nghĩ tới ngươi là người như thế a, ngươi chính trực đâu, nương tử, ngươi xem ta làm người có hay không chính phái, chuyên nhất hay không chuyên nhất. Trầm Lãng vẻ mặt chính nghĩa, dường như kịch truyền hình vai nam chính. Mộc Lan ôn nhu nói, phu quân người như không thèm nghĩ nữa, làm sao sẽ đi đem bài thơ này viết ở giấy lên? Làm sao sẽ phát hiện bên trong giấu đầu thơ đâu? Nói rõ ngươi chính là quan tâm nàng a, ngươi chính là lòng có khỉ niệm a. Trầm Lãng tức thì muốn khóc. Đây là ngươi mặc dù không có mắng ta, thế nhưng ta cảm thấy ngươi tâm lý đang mắng ta mặt khác một cái phiên bản a. Đây là chủ nghĩa duy tâm a, đây là chu tâm a. Phốc phốc, Mộc Lan nhoẻn miệng cười. Tuyệt đẹp mặt mũi dường như hoa tươi nở rộ. Được rồi, coi như ngươi ngoan, Mộc Lan ôn nhu nói, nhưng sau nhẹ nhàng ở hắn gương mặt trên hôn một cái. Khí trời đã không nóng, còn có chút lạnh, nhưng là khoảng chừng chỉ có hơn 10 C mà thôi. Trương gia nhà cũ bên trong, một cái nguy nga lộng lẫy bên trong gian phòng, đốt không khói than củi, khiến cho nhiệt độ bảo trì ở 20 độ C tả hữu. Trương Xuân Hoa đang đọc sách, nàng lười biếng nằm mềm mại ghế lớn nhìn lên thư. Nàng thân trên hầu như không có mặc gì, liền nhất kiện gạt, dùng cát ưu tê liệt tư thế ngồi phịch ở ghế lớn nhìn lên thư. Thực sự là đẹp không sao tả xiết, mê người không gì sánh được. Nhìn vẫn là Trầm Lãng viết cái kia bản phong nguyệt vô biên. Đệ thập nhất lần, nàng thân thể quá đẹp, thế cho nên thị nữ cũng không dám nhìn. Một là bởi vì hội tự ti, mà là bởi vì sẽ tâm động. Tiểu thư, ngài không phải mời Trầm Lãng công tử đi Lang Kiều sao? Làm thế nào không xuất phát? Thị nữ hỏi, hắn sẽ không đi. Trương Xuân Hoa nói, như hắn thật đi, ngược lại cũng bị ta coi không dậy nổi. A. Thị nữ nói, vậy ngươi còn mời hắn? Trương Xuân Hoa nói, ta chỉ là trêu chọc một cái hắn, thử xem hắn thành sắc mà thôi. Thuận liền nói cho một cái Kim Mộc Lan, lão nương dự định qua đây đoạt nàng hán tử. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa lười biếng nói, thật hy vọng Kim Mộc Lan hội báo nổi a, hy vọng nàng là một cái chân chính ngay thẳng nữ nhân. Đại ngốc tỉnh. Thân thể hắn phi thường đặc thù, phía trước bị thương như vậy trọng, vẻn vẹn không đến nửa nguyệt còn kém không nhiều lắm khỏi hẳn. Hơn nữa người khác gãy mất đầu khớp xương cần thật lâu tài năng khép lại. Hắn không đến một cái nguyệt, liền hoàn toàn mọc tốt, điều này làm cho An Tái Thế đại phu phi thường kinh ngạc. Chẳng qua coi như khỏi hẳn, đại ngốc như trước hôn mê bất tỉnh. Nhường phi thường không được giải khai, nhưng sau bỗng nhiên một ngày, hắn liền tỉnh lại, cái này đại tinh tinh một dạng nam nhân bỗng nhiên theo giường ngồi dậy tới. Trong óc của hắn hiện ra kinh điển tam vấn đề, ta là đại ngốc, ta biết, nhưng đây là đâu trong? ta tại sao muốn ở chỗ này? Trầm Lãng cao hứng vô cùng. Thế nhưng tổng có một loại người, ngươi phi thường quan tâm hắn, quan hệ phi thường thân mật, nhưng chính là cùng hắn không phản đối, không có pháp trò chuyện thiên, cũng tỉ như Trầm Lãng cùng Đại Ngốc. Đại Ngốc tỉnh lại, Trầm Lãng kích động vô cùng, trước tiên liền tiến lên xem hắn, nhưng về sau, hai người yên tĩnh không nói. Không phản đối a, Đại Ngốc, ngươi tốt á? Trầm Lãng, Đại Ngốc, đúng vậy a, ta tốt. Nhị Ngốc, Trầm Lãng nói, lấy sau đừng gọi ta Nhị Ngốc, ngươi nên gọi thiếu gia. Đại Ngốc, được. Nhị Ngốc, Trầm Lãng nói, gọi thiếu gia, không nên kêu Nhị Ngốc. Đại Ngốc nói, không có vấn đề. Nhị Ngốc, Mộc Lan ở bên trên phúc thử cười nói, đại tráng, lấy sau gọi Trầm Lãng thiếu gia biết không? Đại Ngốc lập tức hô, phải, thiếu gia. Trầm Lãng mím môi, tức giận nhìn chằm chằm Đại Ngốc. Hắn hoài nghi cái này chỉ Tinh Tinh đang giả ngu, không phải thật sự ngốc. Mộc Lan nói, Đại Ngốc, lấy sau ngươi thì ở lại đây biết không? Đại Ngốc nói, ta đây cha, ta đây nương, ta đây em trai đâu? Mộc Lan nói, đệ đệ ngươi đi xa nhà, phụ thân ngươi thụ thương, đang ở không xa chỗ, người mẹ kế cũng ở trong nhà này. Đại Ngốc vẫn là trầm ngâm không nói, hắn có chút không muốn ở tại trong nhà người khác, thế nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Mộc Lan ôn nhu nói, đại tráng, Trầm Lãng cần ngươi, có rất nhiều người muốn lấn phụ hắn, ngươi phải bảo vệ hắn biết không? Đại Ngốc tức thì chợt đứng lên nói, ai muốn lấn phụ Nhị Ngốc? Bọn họ đánh ta có thể, thì là không thể đánh Nhị Ngốc. Kỳ thực, Trầm Lãng đến bây giờ cũng không biết Đại Ngốc vì sao theo tiểu đối với hắn tốt như vậy. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đương thời trẻ đần độn Trầm Lãng cho Đại Ngốc một khối kẹo. Vẻn vẹn chỉ là một khối kẹo mà thôi, bởi vì theo nhỏ đến lớn, không có ai đã cho Đại Ngốc kẹo ăn, không người nào nguyện ý cùng hắn chơi. Đối với nằm ở cô độc cùng giá rét người, một tia ý nghĩ ngọt ngào đầy đủ ghi khắc chung thân. Nhất là đối với đầu óc có điểm kẻ ngu. Mộc Lan nói, cái kia lấy sau hai huynh đệ các ngươi liền sống chung một chỗ được không? Người mẹ kế đã ở, như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể mang phụ thân ngươi cũng nhận lấy. Đại Ngốc bằng lòng lưu lại. Mộc Lan cùng Trầm Lãng trở lại viện tử của mình. Phu quân, Minh Thiên chúng ta dự định chắc thí một cái Đại Ngốc gân mạch cùng xương cốt. Chúng ta hoài nghi hắn có thể sẽ có rất cao luyện võ thiên phú. Mộc Lan đạo, Trầm Lãng cũng phi thường chờ mong, bởi vì Đại Ngốc thân thể quá đặc thù, phảng phất đột biến gen giống nhau, dáng dấp cao như vậy đại hùng tráng. Hơn nữa, chịu thương nặng như vậy đã vậy còn quá nhanh liền khỏi hẳn. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng mới vừa dùng X quang xem qua. Lúc trước hắn gãy mất đầu khớp xương, dĩ nhiên không có một chút điểm vết thương. Cái này quá bất khả tư nghị a. Cái này rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ a. Ta mới là nhân vật chính a. Vì sao cái thiên phú này không để cho ta ư? Chẳng qua nói không chừng ta Trầm Lãng có càng châu bò thiên phú cũng nói không chừng đấy chứ. Minh Thiên ta cũng đi chắc thí một cái, ta nhất định là hiếm có. Không đúng, là vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ. Nhất định là, tuy là ta không tính luyện võ, thế nhưng vì cái gì không đem vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ thiên phú cho ta? Mộc Lan chứng kiến phu quân dường như lại lâm vào nào đó chủng bừa bộn huyễn tưởng bên trong. Tức thì trong lòng bất đắc dĩ, nàng ôn nhu nói, phu quân, thiên sắc không còn sớm, nên nghỉ tạm. Trầm Lãng nói, há, được, nhưng về sau, nàng đi trên chính mình tú lâu. Trầm Lãng trở lại gian phòng của mình, ở bên trong gian phòng của mình, Trầm Lãng lại một lần nữa lăn lộn khó ngủ, thực sự là quá buồn chán a. Đã mấy ngày thời gian trôi qua, quốc quân bên kia ý chỉ còn không có xuống. Hết thảy đều quá bình tĩnh, mà đang ở này lúc, Trầm Lãng theo cửa sổ chứng kiến Mộc Lan Tú Lâu tiếp nước sương mù lượn lờ. Hơn nữa nàng cửa sổ dường như không có đóng. Chẳng lẽ Mộc Lan đang tắm? Trầm Lãng tức thì lòng ngứa ngáy. Trong đầu bắt đầu huyễn tưởng cái kia không gì sánh được tuyệt vời hình ảnh. Có muốn hay không đi rình coi? Toán, làm như vậy cũng quá không có phẩm giá a. Ta Trầm Lãng chính là đường đường nam nhi bảy thước, tại sao có thể làm ra như vậy bẩn thỉu sự tình? Nếu để cho Mộc Lan biết, ta Trầm Lãng còn mặt mũi nào đối nhân xử thế à? Ta Trầm gia phong lưu không hạ lưu, ta là muốn mặt người a. Nhất khắc chung sau, Trầm Lãng mang theo một cái mặt nạ che khuất mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí, dụng cả tay chân leo đến tường vây đi tới. Đã sợ mất mặt, vậy che khuất khuôn mặt tốt. Lại nói ta Trầm Lãng leo đến tường vây lên là vì Nguyệt nhìn xuống thư a, tuyệt đối không phải vì nhìn lén nương tử tắm rửa. Coi như bị ngươi bắt được, ta cũng có lời nói. Ai, nương tử Tú Lâu rất cao, cũng chỉ có ở tường vây trên mới nhìn thấy a. Ta có sợ độ cao a, thế nhưng vì xem nương tử mộc, không đúng, là vì Nguyệt nhìn xuống thư, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm, thật vất vả leo đến tường vây cao chỗ. Trầm Lãng mở ra sách vở, nhưng sau ánh mắt mạn bất kinh tâm hướng Mộc Lan Tú Lâu nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ hắn chứng kiến nương tử, quả nhiên, nàng đang tắm, có đôi khi ngồi, có đôi khi đứng lên. Hình ảnh kia, xinh đẹp dường như mộng cảnh. Trầm Lãng tim đập như sấm, khô miệng khô lưỡi, trong lúc nhất thời, hầu như quên hết tất cả. Ta nương tử, quá mỹ, nhưng về sau, Trầm Lãng cứ như vậy say sưa ở xinh đẹp cảnh sắc bên trong. Mà đang ở này lúc, bỗng nhiên một đạo cấp bách thanh âm chói tai vang lên. Quốc quân có chỉ, Trầm Lãng tiếp chỉ, quốc quân có chỉ, Trầm Lãng tiếp chỉ. Đạo thanh âm này trong nháy mắt đâm rách đêm tối tĩnh lặng. Tường vây ở trên Trầm Lãng chợt run run một cái. Tú Lâu lên, đang ở tắm Mộc Lan cũng khẽ run lên. Đôi mắt đẹp chợt phóng tới. Tức thì, nàng cùng tường vây trên rình coi Trầm Lãng bốn mắt nhìn nhau. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên. Nay thiên đổi mới hơn một vạn chữ. Thật mệt than, còn có phiếu hàng tháng huynh đệ ngàn vạn đừng lưu. Ta quá cần nó. CVT, cát yêu tê liệt tư thế là tư thế nằm của nam diễn viên cát yêu trong năm 1993 bộ phim sitcom Y. Love Me Family, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.